Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín ta dẫn Quý Ninh Xanh ra ngoài dạo phố, mua sắm một số vật dụng cần thiết cho đại hôn. Nào ngờ, lại gặp phải cố nhân. Bên cạnh Trần Cảnh đứng một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn. Là Thôi Chi Ý, hai người họ nhìn nhau cười. Trong mắt đều lộ rõ tình ý. Trần Cảnh, a ý, nàng có mệt không? Có cần tìm một trà lâu nghỉ ngơi không? Thôi Chi Ý thẹn thùng gật đầu. Vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo. Ta chợt giật mình, nhớ ra một chuyện. Ta tên Thẩm Nguyệt, tiểu danh Như Ý. Kiếp trước, sau khi thành hôn vài năm, Trần Cảnh trên giường chợt gọi ta. A Ý, ta còn tưởng chàng gọi tiểu danh của ta, nhưng hóa ra chàng gọi Thôi Chi Ý. Thôi Chi Ý là con gái của ân sư Trần Cảnh. Kiếp trước, Thôi Chi Ý gả cao cho Tề Vương phủ, trở thành Tề Vương Trắc Phi, và đứa trẻ mà Trần Cảnh năm đó liều mạng bảo vệ chính là tiểu công tử của Tề Vương phủ, là con trai của Thôi Chi Ý. Thì ra là vậy, sự thật lập tức sáng tỏ. Ban đầu, giữa ta và Thôi Chi Ý, Trần Cảnh đã chọn ta. Chẳng qua, trong những ngày tháng dài đằng đẵng sau này, hắn dần chán ta, quay sang thưởng thức những đóa hoa kiều diễm khác. Lòng người dễ đổi thay, ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Thế là, mỉm cười nhẹ nhõm, bây giờ, nghĩ lại kỹ, tình cảm giữa ta và Trần Cảnh là sau năm thứ ba hôn nhân mới dần trở nên xa cách. Nhưng hắn là người coi trọng thể diện, bề ngoài chưa từng có lỗi, khiến ta lầm tưởng hai ta phu thê hòa thuận. Lúc này, Trần Cảnh cũng nhìn thấy ta. Thôi Chi Ý lập tức cảnh giác, đưa ánh mắt khiêu khích về phía ta. Trần Cảnh bây giờ là nhân vật được săn đón, nàng ta tưởng đã thắng ta. Ánh mắt Trần Cảnh rời khỏi mặt ta, nhìn sang Quý Ninh Xanh bên cạnh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Thẩm tiểu thư, người không phải đã hủy hôn rồi sao? Hắn sao lại ở đây? Người này quản rộng thật. Ta đáp, Quý đại ca bây giờ là vị hôn phu của ta, hai ta không lâu nữa sẽ chính thức đại hôn, chàng tự nhiên ở bên cạnh ta. Trần Cảnh nhíu mày chặt. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hắn? Trần Cảnh nói đến đây thì dừng, để tránh bị người khác nhìn ra manh mối. Ta và hắn đều là người trùng sinh, chuyện này không thể để người khác biết. Trần Cảnh nói mỉa, hôn nhân là đại sự cả đời, Thẩm tiểu thư vẫn nên thận trọng suy xét. Ví dụ như kẻ đoàn mệnh nhất định không phải lương nhân. Ta phản bác, kẻ bội tín bạc nghĩa càng không thể coi là lương nhân. Trần Cảnh làm quyền thần gần nửa đời người, tự phụ đến cực điểm, phất tay áo nói, hừ, Thẩm tiểu thư, ta hảo ý khuyên nhủ, ngươi không nghe, sau này ngươi hãy tự lo liệu cho mình. Thật là khó hiểu. Ta nắm lấy bàn tay rộng lớn của Quý Ninh Xanh, đi thẳng. Quý Ninh Xanh vẻ mặt khó hiểu. Ta ăn vịt chàng, Quý đại ca, đừng nghĩ lung tung. Thiếp nói chàng là lương phối, chàng chính là lương phối. Thiếp cũng sẽ giúp chàng sống trăm tuổi. Chàng và thiếp còn con cháu đầy đàn, cùng bạc đầu nữa. Quý Ninh Xanh rất dễ dỗ, chỉ một câu này thôi, chàng đã ngượng ngùng cười rồi. Cách chương.